Lúc này điện thoại bàn của Lôi Dài Dài lại vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net